Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, hồn chú âm sát. Phòng Sơn là một tòa nhị giai trung phẩm linh sơn, núi cũng không hiểm trở, mà trên mặt đất thế hùng kỳ, ngọn núi chiếm diện tích rất lớn, nhiều như vậy tán tu giống hồ tiêu mặt như thế rải ra. Chỉ chốc lát liền biến mất bên trong rậm rạp bóng rừng bên trong. Tô Thành đã thả lần, linh cẩu, liền sẽ không để ý mặt ngoài cái kia chút của nồi. Trọng điểm cần muốn trông giữ, là phân bố ở trên núi hạ linh nhãn, cùng linh nhãn phụ cận mở ra tới lớn nhỏ linh điền. Linh nhãn, linh điền, có lẽ còn có đặc thù công dụng phúc địa, là một cái tông môn tồn tục cùng kéo dài bộ rễ. Hoàn toàn không phải nhất thời hưng tụ của nổi cùng kiến tạo chi vật có thể so sánh với. Tô Thành đã kinh minh bạch, phàm là linh sơn, phần lớn đều có nước liền tất có hồ. Trước kia ngay cả thủy môn, lôi ra tuyền cơ núi, du ra không ảnh núi, thậm chí trước kia lôi vân sơn đều là như thế. Đây là bởi vì, linh mạch theo địa mạch mà sinh, địa mạch trầm tích tất tạo thành linh mạch trầm tích. Linh mạch trầm tích, linh lực liền đại lượng lắng đọng, có lắng đọng liền có bay hơi ra mặt đất chỗ liền là linh nhãn tập trung liền hình thành linh sơn, đặc thù linh nhãn tại ngẫu nhiên cùng điều kiện hà khắc dưới, hình thành đặc thù chỗ, liền là phúc địa, cái gọi là phúc địa có rất nhiều loại, thường thấy nhất liền là phương pháp hỏa luyện nhất định viêm hỏa phúc địa, vậy có thủy luyện chi pháp nhất định băng luyện. Nước nặng nơi các loại, cho nên nói, linh sơn phúc địa tuyệt đại bộ điểm đều tản mát tại núi non trùng điệp ở giữa. Bình nguyên hãn hữu linh nhãn phân bố, cũng đã thành ai đều không thèm để ý hoang vu chỗ. Khổng lồ mà phồn vinh tu chân văn minh, đều là xây dựng ở dãy núi cùng thảm cỏ xanh bên trong. Tựa như người hiện đại quen thuộc đô thị sắt thép Tùng Lâm như thế. Linh sơn bên trong nơi nào có giá trị? Linh nhãn ở nơi nào? Linh điền, phúc địa phán đoán cùng tìm kiếm các loại, đều là thường thức, bích ba môn trên dưới 7 người. Một người dẫn mấy tên huyền chân đám người này tạo thành nòng cốt. Lại thúc đẩy thuê mà tới tán tu. Vậy đổ mở đi ra, chăm sóc linh điền, bảo hộ linh điền bên trên linh thực, nắm giữ các chỗ yếu hại cùng quan tạp chỗ, xua đuổi đỏ mắt tán tu, khẩn trương duy trì 2 canh giờ. Điên cuồng cướp bóc mới dần dần đi vào hồi cuối. Toàn bộ linh sơn trên dưới một mảnh hỗn độn. Mấy chỗ còn có ngọn lửa dâng lên. Cũng may bị bích ba môn người kịp thời dập tắt. Khôn báo không thấy tung ảnh. Hiển nhiên là không cùng bích ba môn trên dưới cùng chết dự định cùng quyết tâm. Tựa hồ đại công cáo thành. Lúc này, thu hoạch không phong hoặc là bị tham lam che đậy lý trí tán tu bắt đầu sao động. Lúc này, tuyệt đối không thể do dự. Bích ba môn lẫn nhau ở giữa dùng khói hoa liên lạc. Cùng một tòa linh sơn. Ngự kiếm phi hành chỉ là một cái nháy mắt. Tô Thành cùng Mị Tuyền hai cái trúc cơ tu sĩ liền thành bay tới bay lui nhân viên cứu hỏa. Đến một chỗ. Không nói hai lời. Liền thi triển lôi đình thủ đoạn. Bất chấp tất cả chu sát bắt mắt nhất cái nào. Còn lại tán tu một phát hô. Liền hóa thành chim thú tán. Đến xuống buổi trưa, Tô Thành tập hợp tất cả nhân thủ, hơn 100 tên tu sĩ từ đỉnh núi chủ điện bắt đầu. Từng tấc hướng phía dưới thanh lý. Đến ban đêm, linh cẩu nhóm đã bị đuổi tản ra không còn. Toàn bộ phòng sơn mới xem như hoàn toàn rơi vào Tô Thành trong tay. Nhưng còn không thể phớt lờ. Huyền chân những người này cũng là thật bán mạng. Thăm dò linh nhãn, giữ gìn linh điền, tìm kiếm phúc địa. Chữa trị tổn hại kiến trúc, khảo sát cùng quy hoạch phàm nhân có thể ở lại cùng mở địa điểm các loại. Đều không thể thiếu bọn hắn. Mấu chốt nhất, vẫn là ban đầu hộ sơn đại trận cần chữa trị. Như thế chân không điểm địa bận bịu hồ 2 ngày. Hạ Lan bẩm báo, hộ sơn đại trận thiếu khuyết mấy khối mấu chốt trận bàn. Không có trận bàn không thể được. Tìm người chế tác hao phí thời gian. Khôn báo mang đi trận bàn mát. Không phải là vì cho bích ba môn ngột ngạt, mà là còn tồn lấy giết trở lại tới trọng đoạt linh sơn tâm tư. Quả nhiên, du ra tới, trùng trùng điệp điệp, 400-500 tên tu sĩ tạo thành quân trận. Hơn nữa còn là lơ lửng. Như thế ô ép một chút một mảng lớn bên ngoài. Còn có số lượng càng nhiều, linh cẩu tản mát tại 4 phương 8 hướng. Thế cục lập tức trực chuyển phía dưới. Tô Thành một bên a xích để đám người không nên hoảng loạn. Một bên tập hợp tốt đội ngũ. Mang theo Mị Tuyền cùng mình phe nhân mã lơ lửng. Cách 2 dặm không vực cùng Du Gia rằng co. Du Gia trận liệt bên trong. Một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần kỳ sống hiện bay ra trận liệt. Đang muốn nói chuyện. Đột nhiên liền nghe đến một cái tiếng chuông. Đinh đương. Thanh âm này cực kỳ cổ quái. Giống như là từ một cái thế giới khác truyền đến. Nghe vào trong tai. Đúng là thẳng vào thức hải. Sau đó. Liền hóa thành một đạo vô hình móc. Ôm lấy tên này luyện khí hậu kỳ tu sĩ nguyên thần. Nhẹ nhàng kéo một phát. Một cỗ thi thể vô thanh vô tức từ không trung rơi xuống. Một cái tu sĩ nguyên thần tựa như lưỡi câu bên trên cá. Dãy giụa, sợ hãi, kêu rên phù hiện trống rỗng bên trong. Hoa một tiếng, Du Gia quân trận cùng nhau lui về phía sau mấy trăm mét. Trúc cơ phía dưới tất cả tu sĩ đều là thần hồn đều động. Hoảng sợ nhìn về phía ma âm đầu nguồn. Lại là Tô Thành, một cái chuông nhỏ huyễn ảnh xuất hiện tại hắn phía sau. Chuông này phong cách cổ xưa, thần bí, tản ra để thần hồn nhói nhói. Bất an, sợ hãi khí tức, chuông nhỏ bên trên, có một khối nhỏ màu xanh đồng chóc ra, tỏa sáng phù triện tựa như vận sức chờ phát động độc xà. Mà nhìn tu sĩ, tựa như là bị độc xà tiếp cận chuột con ếch, hồn chú âm sát chi pháp. Một cái giọng nữ kinh hãi kêu lên, đây là bản mệnh thần thông. Hô một tiếng, Du Gia quân trận loạn, đại lượng tán tu vô ý thức lui lại. Chỉ có Du Gia lưu tại chỗ, cũng ở vào kinh nghi bất định trong trạng thái. Tô Thành cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, từ Mị Tuyền kéo lấy một cánh tay, thoát trận mà ra hướng Du Gia quân trận bay đi. Bay đến nửa đường, đinh linh, lần này đều thấy rõ, cái kia chuông nhỏ nhẹ nhàng dao động động một cái, lần này đều có phòng bị, nhưng kết quả, mâu mà, côn mà, phòng hộ vô hiệu, mau lui. Lại là 2 bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Lại là 2 cái tu sĩ nguyên thần bị câu đến hư không. Du Gia lo sợ không yên trở ra. Tô Thành vậy không kiên trì nổi. Hiện ra bản mệnh tán loạn. Sắc mặt trắng nhợt. Thân thể nhoáng một cái liền bị Mị Tuyền đỡ lấy. Cần gì chứ? Du Gia những người này. Một mình ta liền có thể kháng chi. Tô Thành suy yếu một cười. Nói. Ta đây là tại lập uy. Người đoán, ta hiện tại đem ngươi buông ra. Ngươi cái này uy còn gì nữa không? Ngươi cái miệng này à? Hừ, Du Gia kinh ngạc, 3 tên tu sĩ cứ như vậy không hiểu ra sao cả chết rồi. Chung quanh linh cẩu lập tức sợ hãi đan sen. Một cái chớp mắt liền lui cái mây thanh sương mù tán. Lại nhìn Du Gia trận liệt. Tại hỗn loạn lung tung cùng cãi lộn qua đi. Tên kia dung mạo cực kỳ hiên lệ nữ tu. Cũng là Du Gia duy nhất trúc cơ tu sĩ. Du Lịch Thạch Lam bay tới. Khoảng cách Tô Thành 1 dặm không vực dừng lại. Ngô đạo hữu hảo thủ đoạn. Ta Du Gia nhận thua. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua như thế nào? Mị Tuyền tại Tô Thành bên tai nhỏ giọng nói. Giết nàng tại 5 hơi bên trong. Tô Thành chậm rãi lắc đầu. Có thể. Bất quá ta muốn khôn báo đầu người. Vừa dứt lời. Một cái tiếng kêu thảm thiết tại Du Gia quân trong trận vang lên. Khôn báo phun ngụm lớn máu tươi. Nhảy đến giữa không trung. Hướng phương bắc mà chạy. Mị Tuyền tế ra phi kiếm. Lóe lên. Biến mất không còn tăm tích. Chỉ chốc lát. Khôn báo đầu lâu liền xuất hiện tại Tô Thành trước mặt. 2 ngày sau. Phòng sơn hộ sơn đại trận chữa trị. Hơn 5.000 gần chi lĩnh dân. Trong môn đệ tử thân tộc. Di chuyển đến chỗ gần, một lần nữa giấy lên cột đèn trong đại điện. Huyền Chân cũng hơn 30 tán tu cung cung kính kính quỳ gối Tô Thành tọa tiền thỉnh cầu. Tô Thành ánh mắt lại nhìn qua nơi khác, đó là bản thể vị trí chỗ ở. Mở rộng thế lực, mở rộng không gian sinh tồn mắt đạt đến. Tiếp xuống liền là nghỉ ngơi lấy lại sức, ích tĩnh không ích động. Hết thảy chờ bản thể ngưng luyện ra thần tính lại nói.